Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, Định Thân Thuật Hiển Uy. Nhiều năm khổ tu phía dưới, Mộ Dung Cơ tốc độ cũng đã so với ban đầu phải nhanh bên trên rất nhiều. Một cước này đạp dưới mặt đất, cả người giống như bôn lôi đồng dạng, đột nhiên mà ra, lôi đài có trăm trượng vuông vức, cái này một bước. Nàng chính là nhảy lên trọn vẹn 50 trượng. Quý Vân gặp tình hình biến sắc, lập tức ngự phong thuật toàn lực thi triển, quanh thân bên ngoài khí lưu vây quanh, dưới chân đạp phong ngoa, hào quang nộ phóng. Cũng liền tại Quý Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mộ Dung Cơ trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Quý Vân không có để ý, bởi vì hắn hiểu rõ Mộ Dung Cơ căn bản không am hiểu tiên thuật. Chính mình có ngự phong thuật ra thân, có đạp phong ngoa tại chân, đối phương tiên thuật căn bản vô phương đánh trúng chính mình. Mà cũng tại lúc này, một đạo quát chói tai truyền đến. Định, lời nói này ở giữa, Mộ Dung Cơ hướng về Quý Vân hung hăng một điểm. Điểm này phía dưới, Quý Vân chỉ cảm thấy chính mình thân thể bị giam cầm. Ngự phong thuật, đạp phong ngoa, toàn bộ đều trở nên không dùng được. Một hơi, trọn vẹn một hơi, Quý Vân mới khôi phục năng lực hành động. Nhưng một hơi đối với Mộ Dung Cơ tới nói, đã đầy đủ. Giờ khắc này, nàng đã đến Quý Vân trước mặt. Tại hắn khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt, một quyền hung hăng đập ra. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào Quý Vân ngực. Quý Vân am hiểu tốc độ, thần hồn lực lượng cũng không tầm thường, có thể khống chế bảo vật cũng là phần đông. Như vậy hắn chưa bao giờ tu hành nhục thân, thế cho nên hắn nhục thân là yếu nhất, mà Mộ Dung Cơ, nhục thân tiên đạo nhị giai bên trong, thuộc về vô địch. Một quyền này phía dưới, Quý Vân trong miệng tiên huyết, trực tiếp phun mạnh mà ra, trực tiếp bay ra lôi đài, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Quý Vân ngất xỉu đi. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, ngẩn người. Quý Vân tại Linh Tham Tiên Nhân bảng, chiến lực cực kỳ cao người, liền như vậy bại Âm Nữ Tinh. Mộ Dung Cơ thắng. Trọng tài lão giả mở miệng, Mộ Dung Cơ trên mặt mang theo vui mừng, đi vào lôi đài phía dưới. Chúc mừng Mộ Dung trưởng lão. Cổ Phong cười nhạt, kết quả này căn bản không có vượt quá Cổ Phong dự kiến. Nhờ có cổ trưởng lão truyền thụ định thân thuật, Mộ Dung Cơ trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Tất cả mọi người nghe Cổ Phong giảng đạo, mặc dù tuế nguyệt ý cảnh chân chính có thể cảm ngộ người không nhiều lắm, nhưng đối với định thân thuật, cái này loại lợi hại tiên thuật, tất cả mọi người là liều mạng tu hành. Như vậy Âm Nữ Tinh tất cả trưởng lão, tại định thân thuật bên trên, mặc dù không có Cổ Phong lợi hại như vậy, nhưng từng cái cũng đều là cực kỳ không tầm thường. Đặc biệt là Mộ Dung Cơ. Nàng một thân bản sự đều tại nhục thân bên trên. Tại trước kia đối chiến bên trong, nàng lớn nhất thiếu hụt chính là không thể tới gần người. Nhục thân cường nhân, không thể tới gần người, đánh không đến đối thủ căn bản vô dụng. Chu vi đám người nghe nói lời này, chấn động trong lòng. Cái này định thân thuật, lại là Cổ Phong truyền thụ. Vòng thứ hai giao đấu, tại tiếp tục, Cổ Phong tổ này bên trong, có Cổ Phong đánh cho tàn phế Tham Thành Linh một chuyện, tự nhiên cũng không dám lại có người dám cùng Cổ Phong kêu gào. Ngay cả đánh đều không cần đánh, chỉ cần thấy được Trung xuất hiện, đối phương lập tức liền nhận thua. Thẳng đến gặp được một cá nhân, cái này người chính là Hạng Thủy Hòa. Ban đầu tại bên trong tinh không, bị Cổ Phong đánh bại người Hạng Thủy Hòa, được khen là Linh Tham Tinh khu tiên đạo nhị giai bên trong vô địch tồn tại. Hắn không cam tâm như vậy thua ở Cổ Phong trong tay. Nhưng mà trải qua một phen khổ chiến về sau, Hạng Thủy Hòa nhưng vẫn bị thủ hộ khối lỗi đánh bại. Cái này một thoáng, những người còn lại cũng là triệt để mất đi lòng tin. Cái này thủ hộ khối lỗi thật sự không có bất luận cái gì tiên đạo nhị giai tu giả có thể ứng đối. Như vậy Cổ Phong cái này vòng thứ hai, so với vòng thứ nhất còn muốn ung dung, một đường ung dung chiến thắng. Trừ Cổ Phong bên ngoài, Âm Nữ Tinh những người khác, biểu hiện cũng đều là cực kỳ xuất sắc. Tất cả mọi người đều biết được, âm nữ tinh tu giả đều am hiểu một loại tiên thuật, tên là định thân thuật. Cái này định thân thuật, một khi thi triển, tại lôi đài phạm vi bên trong, muốn tránh đi, quá mức khó khăn. Như vậy, âm nữ tinh những nơi đi qua, tu giả đều là bị định trụ, sau đó bị đánh bại. Hồng Diệp là tiên đạo nhất giai tu giả, dù sao thực lực không đủ, đối đầu đồng dạng tiên đạo nhị giai tu giả, còn có thể dựa vào định thân thuật chu toàn một hai. Nhưng đối đầu tiên đạo nhị giai tu giả bên trong, một chút bài danh cao phía trước cường giả thời điểm, không cách nào định trụ đối phương quá nhiều thời gian, cuối cùng vẫn bị thua. Nhưng Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như, cùng Âu Dương Tiết khác biệt, ba người đều là tiên đạo nhị giai, định trụ cùng là tiên đạo nhị giai tu giả, cực kỳ dễ dàng, như vậy đều là ung dung thủ thắng. Một đường phía dưới, chưa từng bại trận, Hắc Vụ Lôi, nhường âm nữ tinh vòng thứ nhất đấu vòng kế tiếp 10 người. Danh tiếng có 102, mà định thân thuật, nhưng là nhường âm nữ tinh tam đại khách khanh trưởng lão. Vòng thứ hai thuộc về vô địch hình thức, Hắc Vụ Lôi còn có thể nói là đầu cơ trục lợi. Nhưng định thân thuật cái này loại tiên thuật, tuyệt đối chính là dựa vào bản lĩnh thật sự. Bởi vì Cổ Phong, lần này Bách Tinh hội võ âm nữ tinh lực lượng mới xuất hiện, triệt để trở thành tiêu điểm. Vòng thứ hai tỉ thí, tiến hành 3 ngày, Kiếm Vô Tình loại tiên đạo nhất giai thiên kiêu, mặc dù tại cùng giai lợi hại, nhưng chân chính đối mặt tiên đạo nhị giai bên trong đứng đầu tu giả, hay vẫn là không địch lại, cuối cùng nhau nhau bị thua. Tổ thứ nhất, Cổ Phong thắng được. Tổ thứ hai, Mộ Dung Cơ thắng được. Tổ thứ ba, Âu Dương Tiết thắng được. Vòng thứ hai 4 cái đấu vòng kế tiếp danh ngạch, âm nữ tinh cũng đã chiếm cứ 3 cái. Tại trước kia Bách Tinh hội võ lịch sử bên trên, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy sự tình. Bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở số 4 lôi đài bên trên. Lôi đài bên trên, hai người chính thuộc về đại chiến bên trong. Đây là cuối cùng một trận giao đấu. Đối chiến là song phương. Một phe là âm nữ tinh khách khanh trưởng lão Tư Mã Như, mà một người khác, nhưng là yêm nhân tinh, Hà Công Công nghĩa tử, Hà Dương. Mặc dù tên gọi Hà Dương, nhưng yêm nhân tinh, đều là yêm nhân. Hà Dương mặc dù lớn lên cực kỳ cường tráng, nhưng trên mặt không có chút nào sợi râu, da rẻ còn như nữ tử bạch nộn, thanh âm càng là mang theo lanh lành, để cho người ta nghe cực kỳ khó chịu. Âm nữ tinh tiện nhân, còn không nhận thua sao? Hà Dương mở miệng phía dưới, một lò luyện đan cực nhanh hiện ra, hung hăng nện ở Tư Mã Như thân thể bên trên. Tư Mã Như trong miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên trên. Nàng cũng đã mình đầy thương tích. Tư Mã Như không am hiểu khống chế tiên bảo, không am hiểu nhục thân lực lượng. Nàng am hiểu là tiên thuật, định thân thuật cũng là tiên thuật, như Mộ Dung Cơ, có thể đang thi triển định thân thuật đồng thời nhục thân lực lượng đánh bại đối thủ. Âu Dương Tiết có thể thi triển định thân thuật đồng thời dùng tiên bảo đánh bại đối thủ, nhưng Tư Mã Như không có cách nào. Cái này bên trong tinh không, nếu không có trở thành tiên vương, cơ bản bên trên không có người có thể đồng thời thi triển hai loại tiên thuật. Như vậy, nàng muốn trước thi triển định thân thuật, sau đó lại cô đọng bên dưới một loại tiên thuật. Thi triển tiên thuật là cần thời gian nhất định. Đối mặt bình thường tu giả còn tốt, nhưng đối thủ là Hà Dương. Linh Tham Tinh Khu, 383 người tiên đạo nhị giai tu giả. Chiến lực hạng thủy hỏa thứ nhất, Hà Dương nhưng là xếp tại thứ hai. Như vậy, Tư Mã Như không địch lại. Cổ Phong tại lôi đài phía dưới, chứng kiến cái cảnh này, nhíu mày mở miệng, Tư Mã trưởng lão, nhận thua. Không, Tư Mã Như, trong mắt tràn đầy quật cường tâm ý, bò dậy lần nữa thi triển tiên thuật. Cổ Phong, Mộ Dung Cơ, Âu Dương Tiết đều tấn cấp, nàng không cam tâm, mà Hà Dương mừng rỡ nhìn thấy cái cảnh này. Hắn nghĩa phụ bị âm nữ tinh người chặt đứt một chân. Hắn hôm nay chính là báo thù thời điểm. Đấu pháp, tại tiếp tục, Nhưng mà, Tư Mã Như lần lượt bị đánh bại. Một lần lần bò lên. Mộ Dung Cơ mấy người trong lòng lo lắng. Muốn khuyên, Cổ Phong lại là cản lại. Hắn hiểu rõ, đây là Tư Mã Như lựa chọn. Cuối cùng Tư Mã Như mình đầy thương tích. Không cách nào di động mảy may. Bộ dáng bi thảm cực kỳ. Thậm chí, mặt nàng bên trên, đều là xuất hiện rất nhiều vết thương. Hiển nhiên, đây là Hà Dương cố tình làm. Không ít người đối với Hà Dương như vậy hành vi, đều là khinh thường. Tư Mã Như bại, tổ thứ tư đấu vòng kế tiếp người, là Hà Dương. Như vậy, Cổ Phong, Mộ Dung Cơ, Âu Dương Tuyết, Hà Dương bốn người, đấu vòng kế tiếp, bốn người sẽ cùng một chỗ hỗn chiến. Cuối cùng đào thải một người, còn lại ba người, tiến vào vòng thứ ba. Bốn người đồng thời lên lôi đài. Tại lên lôi đài trong nháy mắt, Hà Dương ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được không thích hợp. Quy tắc đã rõ ràng. Một người đào thải, trận này giao đấu chính là kết thúc. Bắt đầu, trọng tài lão giả, trực tiếp mở miệng, mà ở lời nói hạ xuống trong nháy mắt. Hà Dương chính là cảm giác được. Cổ Phong ba người nơi đó, tản mát ra cực kỳ điên cuồng tâm ý. Hà Dương biến sắc, lập tức kinh hô, trọng tài, ta nhận, chấm ngoặc kép, định thân thuật, cũng tại trong lúc hắn đang nói ra. Cổ Phong, Mộ Dung Cơ, Âu Dương Tuyết, cùng nhau mở miệng, sau một khắc, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cho ta đánh cho đến chết. PS, trọng yếu thông chi, Cuồng Võ Thần Đế, 400 vạn chữ, vẻn vẹn dùng hơn một năm thời gian, cơ bản mỗi ngày 4 canh. Tiểu Thiên phía trước nói qua, chính mình nhiều năm sáng tác, thân thể cũng đã không bằng lúc tuổi còn trẻ, đặc biệt là eo, hiện tại chỉ cần ngồi xuống vượt qua 2 canh giờ, eo liền sẽ đau đến không được. Tiểu Thiên mấy ngày trước đây đi bệnh viện đã kiểm tra, y sinh nói là Tiểu Thiên eo cũng đã rất nghiêm trọng, nếu như tiếp tục ngồi lâu, về sau khả năng không cách nào tiếp tục sáng tác làm việc. Nhất định phải điều trị cùng trị liệu. Nếu như không phải eo thật không được, Tiểu Thiên thật muốn nhiều đổi mới. Bởi vì nhiều đổi mới, Tiểu Thiên kiếm tiền cũng nhiều. Không ai sẽ ghét bỏ chính mình kiếm được nhiều. Tiểu Thiên nói là lời nói thật. Thật sự bất đắc dĩ. Không có cách nào kiên trì mỗi ngày 4 canh đổi mới cường độ. Ngày mai bắt đầu, cũng chính là theo năm 2018 ngày thứ nhất bắt đầu. Tiểu Thiên sẽ sửa thành mỗi ngày 3 canh. Tinh không bộ phận, hiện tại dần dần triển khai. Khả năng phía trước, không có đại gia trong tưởng tượng đặc sắc. Nhưng đằng sau, Cổ gia, Diệp gia, Tử Hôn Tông, Cản Thi Phái, Hoàng Kim Tộc, Long Tộc, rất nhiều phục bút, đều sẽ dần dần triển khai. Tiểu Thiên sẽ tận lực chính mình khả năng tối đa nhất. Viết ra tốt nhất nội dung cốt truyện. Cảm tạ đại gia một đường đến nay ủng hộ. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.